Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 177, bụi bậm lắng xuống. Thượng, cứ việc Nottingham Forest đánh bại MU không tính bạo lạnh. Các truyền thông vẫn là đối với kết quả này biểu thị một chút kinh ngạc. Trước phổ biến cái nhìn là Forest đem ở tứ đại cường hào vây công dưới đi đội. Không nghĩ tới bọn họ trái lại thắng MU. Từ sân bóng Main Road tin tức truyền đến đối với Đan tới nói là cùng bọn họ sân nhà chiến thắng. MU như thế tin tức tốt ở ngăn chặn Liverpool sau khi Man City lại bức hòa Everton. Cứ như vậy, cứ việc thứ 33 vòng bù thi đấu vẫn không có đá. Forest đã hoàn thành rồi đối với Everton nghịch chuyển vượt qua. Bọn họ lấy 56 phân xếp hạng tích 55 điểm Everton bên trên. Thăng lên đệ tứ, từ năm nay tháng 3 phân bắt đầu, đã vô lực dẫn dắt Man City Kevin Keegan âm u tan học. Tiếp nhận hắn người chính là ngay lúc đó trợ lý huấn luyện viên Stuart Pearce. Hắn trở thành Man City trông coi huấn luyện viên trưởng. Câu lạc bộ vẫn không có đình chỉ tìm kiếm tân huấn luyện viên công tác. Thế nhưng khi bọn họ tìm kiếm một vòng sau khi phát hiện chân chính thích hợp câu lạc bộ ứng cử viên đang ở trước mắt Pearce chính là Man City tốt nhất huấn luyện viên, không cần đi bên ngoài tìm người. 8 cuộc tranh tài, Man City ở dưới sự hướng dẫn của hắn bắt được 15 điểm. Đạt được Man City chinh chiến Premier League 10 năm qua thành tích tốt nhất. Tháng 4 tốt nhất huấn luyện viên nếu như không có bất ngờ. Nên chính là Pearce. Hắn dẫn dắt Man City đã diện mạo đổi mới hoàn toàn. Có thể trước sau bức hòa hai chi đến từ đội bóng của Liverpool. Không một chút nào bất ngờ. Pearce là từ Nottingham Forest đi ra ngoài. Đan không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói Pearce là đó ý trợ giúp Forest, dù sao Man City cũng phải sinh tồn. Cũng cần vì là UEFA cắp ghế nỗ lực. Thế nhưng đối với Pearce lòng biết ơn. Hắn vẫn là bảo tồn ở đáy lòng. Sau đó có cơ hội nhìn thấy hắn, nhất định phải ngay mặt cảm tạ. Mặc kệ hắn có tiếp hay không được. Arsenal ở sân khách cùng Chelsea đánh hòa nhau. Kết quả này trên căn bản mang ý nghĩa trừ phi xuất hiện kỳ tích. Bằng không Chelsea đã đem mùa giải này giải đấu cúp quán quân bỏ vào trong túi. Có một cái huy hoàng cực kỳ bắt đầu. Cuối cùng lại rơi vào này làm nông nghiệp. Arsenal toàn đội trên dưới trong lòng đều không thoải mái. Bọn họ vô cùng cần thiết một cái phát tiết đi qua. Lại như miệng núi lửa như thế. Ngày 23 tháng 4, ở vừa đưa đi MU, Forest lại đang thành thị tràng bóng thắng đến rồi một cái khác đối thủ Liverpool. Cuộc tranh tài này Đan cũng rơi xuống rất nhiều công phu. Tuy rằng hắn biết Benitez chưa chắc sẽ ở cuộc tranh tài này dụng hết toàn lực. Bởi vì Liverpool còn đối mặt Champions League trận chung kết. Champions League trận chung kết hiển nhiên muốn so với giải đấu trọng yếu. Nhưng trong lòng rõ ràng không có nghĩa là liền phải buông lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Đan chiến thuật cùng đội hình cùng sân nhà chiến thắng MU địa giống nhau như đúc. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Liverpool cũng không có ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra chủ lực. Mà chỉ có một nửa chủ lực. Benitez đang vì Champions League trận chung kết lưu lực. Liverpool các cầu thủ tâm tư tựa hồ cũng không ở cuộc tranh tài này trên. Không cái gì hồi hộp. Đan liền mang đội báo trên giữa mùa giải thảm bại với Anfield mối thù. 1-0 tiểu thắng mất tập trung Liverpool. Trận đấu kết thúc sau khi được tiện nghi Đan ở cùng Benitez nắm tay thời điểm còn rạng rỡ cầu chúc hắn ở Champions League. Trên thắng lợi, ta cảm thấy AC Milan có thể sẽ khinh địch. Benitez tiên sinh, các người gặp có rất cơ hội lớn thắng lợi. Hắn trùng Benitez hấp háy mắt. Benitez nghe không hiểu Đan địa ý tứ. Nhưng hắn vẫn lễ phép mỉm cười cảm ơn. Đưa đi Benitez, trợ lý huấn luyện viên David Christchurch bước nhanh đi tới. Nói với Đan, Everton lại bình. Đan quay đầu nhìn Christchurch. Trợ thủ của hắn gật gù. Mới vừa từ Goodison Park sân bóng tin tức truyền đến. Bên kia trận đấu kết thúc. 1-1, bọn họ bị Birmingham bức hòa. Bọn họ còn kém điểm thua trận cuộc tranh tài này. Bắt đầu 5 phút đồng hồ. Birmingham Husky liền tiến vào bóng. Mãi đến tận phút thứ 86, Everton mới do Duncan Ferguson san bằng điểm số. Nghe xong Chris Church thuật lại, Dan lắc đầu nói, thật đáng tiếc, nếu như bọn họ thua ta tối hôm nay liền có thể triệt để ngủ ngon giấc. Có điều như vậy cũng không sai. David Moy không chịu nổi. Everton không chịu nổi. Chris Church dùng sức gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Dan nói không sai. Ở cuộc tranh tài này tiến hành xong sau khi đồng dạng đều là thiếu thi đấu một hồi. Forest 59 phân, đứng hàng đệ tứ, mà Everton thì lại ở liên tục thế hòa sau khi tích 56 phân, xếp hạng thứ 5, so với thứ 6 Liverpool cao 2 phần. Nhưng cùng đệ tứ địa Forest chênh lệch 3 điểm, liền coi như bọn họ cùng Forest cùng phân, cũng sẽ bởi vì tịnh thắng bóng thế yếu, xếp hạng Forest phía dưới. Vì lẽ đó này 3 điểm tuyệt không chỉ là một cuộc tranh tài thắng bại chênh lệch. Xét ở một cái mùa giải, tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn, nhưng không đỡ nổi có khối người. Everton có điều là một người trong đó. Ngày 26 tháng 4, giải đấu thứ 33 vòng bù thi đấu, Forest sân khách khiêu chiến Chelsea. Cái này có thể là Everton cơ hội. Chỉ cần Forest sân khách bại bởi Chelsea, Everton sẽ ở sân khách chiến thắng Arsenal. Bọn họ sẽ cùng phân. Ở cuối cùng 3 vòng còn có tranh cao thấp một hồi cơ hội. Có điều, Forest sân khách bại bởi Chelsea không phải không thể. Độ khả thi hay là không thấp. Nhưng chỉ bằng như bây giờ địa Everton muốn sân khách bắt Arsenal, thật sự có chút khó khăn. Tony Dan đương nhiên cũng biết những thứ này. Hắn không hy vọng sân nhà còn có thể chiến thắng trạng thái vừa vặn Chelsea. Huống hồ trên giữa mùa giải, đội bóng của hắn sân nhà thắng quá Mourinho. Vị này huấn luyện viên khẳng định hy vọng trở lại Stamford Bridge tìm về bãi. Vì lẽ đó Forest bản cuộc tranh tài mục tiêu không phải thắng trận, mà là không thua bóng. Muốn cùng Chelsea so sức kiên trì. Dan không sợ tiến vào không được bóng, cũng không sợ thế hòa, hắn chính là muốn thế hòa đây. Chờ Chelsea bị hắn địa vô lại chiến thuật mài nôn nóng rồi. Cuộc tranh tài này một phần cũng là nắm chắc. Mourinho đây, e sợ sẽ cảm thấy ở chính mình sân nhà đá hòa Arsenal, hắn kiếm lời. Thế nhưng ở sân nhà đá hòa Nottingham Forest, hắn tâm lý khẳng định không vui. Dan liền yêu thích làm để đối thủ không vui sự tình. Đây là hắn nguyên tắc. Hắn có thể có phải là gặp làm đối thủ cân nhắc chu đáo người tốt. Ở sân khách Forest sử dụng so với Chelsea trên một hồi đánh Arsenal còn muốn bảo thủ chiến thuật. Chữ hàng trọng binh ở chính mình một hiệp. Dan địa mục đích rất rõ ràng bảo vệ một phần. Chelsea tự nhiên không muốn buông tha này báo thù cơ hội. Từ thi đấu vừa bắt đầu liền không ngừng hướng về Forest phúc địa phát khởi thế công. Forest thì lại lợi dụng út đại diện tích chạy cùng cứng rắn thân thể tố chất, đến quấy giày Chelsea giữa sân tổ chức. Chelsea vương bài Robben là một cái cần không gian đến để hắn nỗ lực, để hắn làm ra các loại giả động tác địa loại kia loại hình cầu thủ. Mà Forest chữ hàng trọng binh ở hậu trường, mục đích chính là không cho Robben cùng đắp như vậy không gian. Không có không gian, Robben cùng đắp địa uy hiếp liền rơi xuống thấp nhất. Hai cái đường biên không đánh được, trung lộ lại đối mặt dày đặc phòng thủ. Dưới tình huống này vẫn muốn nghĩ ghi bàn, cần không chỉ có riêng là thực lực, còn phải muốn có rất nhiều vận khí. Nhưng rất đáng tiếc, ngày hôm nay vận khí không có đứng ở Chelsea bên này. Stamford Bridge trên màn ảnh lớn đánh ra điểm số từ thi đấu vừa bắt đầu liền chưa từng thay đổi. Không, không, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 177, bụi bậm lắng xuống. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.